Khi tiệc rượu chính thức bắt đầu, Thịnh phải uống rất nhiều, uống đến khi tôi thấy gương mặt anh đỏ ửng lên mà vẫn không cách nào từ chối đối phương được. Đàn ông uống rượu với nhau, tôi thấy không khí có chút ngột ngạt và nhàm chán, nên cuối cùng xin phép đứng dậy, đi ra ngoài hóng gió cho thoáng. Lúc này tôi lôi điện thoại ra nhắn cho Kê An. Chán quá, chỉ muốn về nhà. Mẹ, đi cùng trai đẹp mà cũng chán hả? Đàn ông uống rượu với nhau, tao có uống được rượu đâu. Ơ, thế ở tiệc không có phụ nữ à? Có, nhưng quen biết gì đâu mà nói. Với lại tao thấy ai ai cũng bắt chuyện người yêu cũ chồng tao thôi. Vãi, con ả đó cũng ở bữa tiệc hôm nay luôn á? Ừ. Thế sao mày không cho mọi người biết mày là vợ của ông Hoàng? Thôi, nhiều cái rách việc lắm, bởi vì hôn nhân của bọn tao nó đếch như người thường. Khổ thật, mày cứ suy nghĩ vậy rồi nhẫn nhịn là có ngày đám yêu quái kia nó leo lên đầu của mày nó ngồi luôn đấy. Đọc đến ba từ đám yêu quái mà tâm trạng đang bức bối của tôi cũng phải bật cười. Còn đang mải mê với chút niềm vui nho nhỏ này thì bất ngờ một giọng nói vang lên. Cô có sở thích quái đản phết nhỉ? Tôi giật mình ngẩng đầu lên thì phát hiện ra chồng mình đang đứng trước mặt. Nụ cười trên khóe môi của tôi theo đó cũng vụt tắt. Tôi nhíu mày không vui trả lời. Hình như anh ngày nào mà không mỉa mai tôi là anh ăn cơm không ngon à Hoàng? Chẳng có người bình thường nào thích đứng cười một mình như dở hơi vậy cả. Tôi nhíu mày nhìn anh ta, chợt phát hiện ra dạo gần đây người quái đản là anh ta mới đúng. Tự nhiên cứ bắt bẻ mấy chuyện vặt vãnh của tôi làm gì. Tôi định tuôn ra một tràng, nhưng cuối cùng lại nhẫn nhịn hỏi ngược lại. Mày như dạo này anh cũng quan tâm tôi hơn trước thì phải. Hoàng nghe tôi nói vậy, sắc mặt liền xám sầm lại. Thần kinh. Thần kinh thì cũng là vợ của anh đấy. Anh chắc cũng phải thần kinh thế nào mới lấy người thần kinh như tôi. Hoàng đưa ánh mắt tức giận đỏ long sòng sọc nhìn tôi mà không nói được câu nào. Từ trước tới nay, mỗi lần đấu võ miệng với chồng, tôi toàn yếu thế rồi phải cứng họng. Đây là lần đầu tiên tôi khiến anh ta nghẹn lời. Tự nhiên trong lòng cảm thấy sảng khoái lạ thường. Thế nhưng còn chưa kịp đắc ý được bao lâu thì Hoàng bất ngờ kéo tôi ôm vào lòng của mình. Tôi vội vàng ngoảnh mặt đi hướng khác, lúng túng nói. Anh làm gì vậy? Buông tôi ra. Nếu cô quay mặt ra đây tôi sẽ buông. Tôi nghe vậy không suy nghĩ nhiều mà quay mặt đối diện với anh. Khoảng cách giữa chúng tôi chỉ cách nhau vài centimet, gần tới nỗi có thể nghe được nhịp đập của đối phương. Hoàng nhếch môi nói. Ngại sao? Tôi bị nói trúng tim đen, nhất thời hai má cứ đóng phừng lên, cổ họng cứng như gà mắc tóc. Còn chưa kịp nói gì thì chồng tôi đã nói tiếp. Thần kinh không biết ngại. Nói xong anh ta cười khẩy một cái rồi buông tôi ra. Ý của anh ta là người bị bệnh thần kinh thì không biết ngại. Đúng là một giọng nói nhẹ nhàng như nước chảy vang lên. Anh, mọi người đang tìm anh đấy. Tôi quay đầu sang bên trái thì thấy Trúc đang rảo bước lại gần. Chồng tôi cũng không nói gì nữa mà xoay người đi thẳng vào bên trong cùng cô ta. Tự nhiên tôi nghĩ, vừa nãy anh vội vàng buông tôi ra khỏi như vậy, có khi nào sợ cô ta nhìn thấy rồi hiểu lầm không? Sao càng nghĩ tôi lại càng thấy cuộc đời của mình bi ai quá vậy? Trên đời này không có bữa tiệc nào là không tàn. Bữa tiệc tối nay cũng kết thúc khi đồng hồ đã điểm 10 giờ tối. Sau khi kết thúc bữa tiệc, tôi thấy Thịnh cũng đã say mềm. Thậm chí trước khi ra về, anh còn phải chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Tôi thấy vậy liền nói. Anh say như vậy, lái xe rất nguy hiểm đấy. Hay là anh gửi xe ở khách sạn đi, em bắt taxi cho anh về nhà. Thịnh nhìn tôi có vẻ ngại ngùng, vì là anh đưa tôi đến đây mà bây giờ lại say mềm thế này. Anh ngập ngừng đáp. Vậy còn em? Tôi cười cười đáp. Anh đừng lo cho em có người tới đón rồi. Chồng em hả? Tôi cười gượng rồi gả vờ gật đầu. Dạ vâng. Linh, anh xin lỗi nhé. Anh hâm quá, có gì mà phải xin lỗi em. Tối nay anh cũng rất vất vả uống rượu vì công việc ở công ty, em biết mà. Tôi vừa dứt lời thì một chiếc taxi chạy đến. Tôi giục Thịnh lên xe rồi vẫy tay chào tạm biệt anh. Sau khi chiếc xe đi khuất, tôi mới thở dài một hơi rồi xoay đầu đi về phía góc con đường. Lúc này tôi thấy Hoàng và người yêu cũ của anh ta đang đứng trước cổng khách sạn, nói gì đó với mấy vị lãnh đạo cấp cao của một công ty cũng rất nổi tiếng. Khi mấy người kia ra về, Hoàng và cô ta cùng xoay người bước về phía bãi đậu xe. tôi đoán là anh chuẩn bị đưa cô ấy về. Gió mát rượi, ánh đèn vàng chiếu xuống cái bóng tôi đổ dài dưới mặt đất. Trong lòng tôi bỗng dưng xuất hiện nỗi chua xót mơ hồ. Tôi đứng chờ một lúc, đến mức cả người tê cứng trong gió lạnh, vẫn không thấy chiếc xe nào đến. Cuối cùng tôi phải bật điện thoại lên book Grab. Mà lạ thật, bình thường tôi book Grab cũng chỉ 10-15 phút là có mặt. Đằng này hơn 30 phút trôi qua, vẫn không thấy đâu. Khi tôi vừa định bước chân đi về phía trước một đoạn để tìm xe, thì bất ngờ một chiếc xe taxi dừng lại trước mặt tôi. Người đàn ông hạ kính xe xuống hỏi: "Cô em muốn đi về đâu?" "Tôi muốn đi về khu đô thị XX, anh chở tôi được không?" "Được, cô em lên xe đi." Khó khăn lắm mới thấy một chiếc taxi xuất hiện, nên tôi không chần chừ mà mở cửa bước ngay vào trong xe. Gió đêm lạnh lẽo thổi tới, mang theo mùi xăng nồng nặc, khiến tôi hơi buồn nôn. Tôi tựa người vào ghế sau của xe, vẻ mặt đầy mệt mỏi, muốn thiêm thiếp ngủ đi một chút, bởi vì từ đây về nhà cũng phải mất 40 phút. Xe đi qua không biết bao nhiêu đoạn đường, đến khi tôi tỉnh táo mở mắt ra thì bất chợt đoạn đường này rất lạ, thậm chí là tôi còn chưa đi qua bao giờ thì phải. Tôi giật mình nói với tài xế: "Anh ơi, hình như là anh lạc đường rồi, đây không phải là đường về nhà của tôi." "À, anh đi đường tắt đi mà, cô em cứ yên tâm." Nhà tôi ở trong một khu đô thị cao cấp. Những con đường về nhà tôi đã đi đến mức nhẵn gót chân, làm gì có con đường nào tắt tới mức vắng vẻ thế này. Bất giác có cảm giác bất an mơ hồ, thế nhưng tôi vẫn không dám manh động, vẫn cố gắng bình tĩnh rút điện thoại, giả vờ gọi cho chồng. "Chồng à, em sắp về đến nơi rồi nhá." "Hả? Anh đang định vị điện thoại của em à? Thế em cách xa nhà, sao có thể thế được chứ? Anh tài xế bảo là đang đi đúng đường tắt mà." "Vâng vâng, anh yên tâm đi, em cúp máy đã nhá." Nói xong, tôi đưa mắt nhìn hai bên đường không thấy một bóng người, chỉ thấy những hàng cây đang rung rinh trong gió. Lúc mà tôi cứ tưởng bản thân rơi vào tuyệt vọng, thì bất chợt tôi phát hiện ở phía sau cách đó có một ngôi nhà vẫn sáng đèn. Tôi bấm chặt móng tay và hai lòng bàn tay để giữ bình tĩnh, sau đó giả vờ cười bắt chuyện với gã tài xế. "Khổ, tại vì tôi ở quê, lấy chồng trên này nên vẫn chưa quen thuộc phố xá, đi đâu một tí là chồng tôi phải gọi ngay. Mà anh cho tôi hỏi, từ đây về địa chỉ tôi bảo còn bao xa không?" "Tầm 15 phút nữa là tới." "Ui, lâu thế hả? Vậy phiền anh dừng xe lại một chút, tôi xuống đường giải quyết vấn đề riêng một chút được không? Do hồi tối tôi uống hơi nhiều nên..." Qua gương chiếu hậu, tôi thấy ánh mắt của hắn ta đảo đi đảo lại vài lần như kiểu quan sát gì đó, rồi cuối cùng cũng dừng xe lại. Khi bước xuống xe, mới đầu tôi định bước rất bình thường, nhưng khi đã cách một đoạn xa, tôi vội vàng đem giày cao gót chạy thục mạng về phía ngôi nhà kia. Rõ ràng khoảng cách nhìn rất gần, nhưng cớ sao càng chạy lại càng thấy xa. Khi tôi đang chạy thì tiếng nổ xe ô tô vang lên. Chắc chắn là gã đàn ông kia đã biết chuyện tôi phát hiện ra ý đồ xấu xa của hắn. Tôi mặc kệ, cứ cắm đầu cắm cổ miệt mài chạy, chỉ hy vọng nhân lúc hắn ta quay xe thì tôi cũng đến được chỗ nhà người dân kia. Có điều chẳng chạy được bao lâu thì ô tô như sát phía sau tôi. Đèn xe càng dọi thẳng vào tôi lại càng bùn rùn cả người. Tôi dồn hết sức lực mà chạy. Chạy mãi, rồi đôi chân trần dẫm phải sỏi đá dưới lòng đường tới túa máu, cũng không thấm thía gì so với nỗi sợ trong lòng của tôi. Thế nhưng cuối cùng ông trời lại phụ lòng người. Mà cho tôi cố gắng bao nhiêu thì vẫn thua tốc độ của ô tô. Gã đàn ông bước xuống, chỉ cần chạy ba bước đã túm được tôi. Trong đêm tối, ánh mắt của gã như một con quỷ khát máu. "Cô em, lên xe đi, anh đưa em về." Tôi chẳng giữ nổi bình tĩnh nữa, run run bảo: "Anh muốn gì?" Khi tôi vừa dứt lời thì điện thoại của tôi bất chợt rung lên. Nhìn thoáng qua màn hình, tôi thấy số của Hoàng đang nhấp nháy gọi đến. Tôi vừa định ấn nút nghe thì gã đàn ông đã cúp điện thoại từ tay của tôi. Sau đó hắn lôi sành sạch tôi về phía xe ô tô. Mà cho tôi vùng vẫy hay kêu cứu tới khàn cả cổ, hắn vẫn ra sức đè tôi xuống. Tôi vừa sợ hãi vừa bất lực khóc: "Buông tôi ra, tên khốn này." "Cô em đẹp lắm, yên tâm đi, anh sẽ nhẹ nhàng thôi." Nói xong, bàn tay dơ bẩn của hắn chạm xuống bầu ngực của tôi, rồi ra sức muốn xé xách chiếc áo tôi đang mặc. Tôi khàn cổ gào thét và giãy giụa, chỉ mong rằng có ai đó đi qua nơi này, sẽ có chiếc xe nào đó dừng lại, sẽ có ai đó nghe được tiếng hét của tôi mà cứu giúp tôi thoát khỏi tên điên khùng này. Nhưng những hy vọng của tôi có vẻ quá mong manh khi cả cơ thể của tôi sắp bị xé toạc ra, người duy nhất tôi nghĩ đến lại là chồng mình. Buồn cười thật đấy. Tôi sợ từ nay về sau cơ thể này bị vấy bẩn không còn thuộc về riêng anh. Tôi kinh tởm chính mình, kinh tởm những gì đang xảy ra. Sau hôm nay, có phải vết sơ này tôi nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không gột rửa hết nỗi nhục, có đúng không? Khoảnh khắc mà chiếc váy kia bị xé tan ra khỏi người cũng là lúc một giọng nói đầy lạnh lùng quen thuộc vang lên. Thằng súc vật này. Giọng nói lạnh lùng ấy bình thường tôi nghe thôi cũng lạnh tới xấu xương tủy, nhưng hôm nay lại là ngọn lửa duy nhất sưởi ấm lòng tôi, khiến tôi bừng tỉnh. Tôi lờ mờ mở mắt ra nhìn anh. Dưới ánh đèn ô tô rọi, tôi thấy rõ khuôn mặt của chồng mình. Giây phút ấy tôi như được sống lại một lần nữa, giống như một người đi trong giông bão quá lâu cuối cùng cũng tìm thấy ánh dương. Hoàng bằng da bằng thịt ở trước mặt tôi, anh đang tức giận túm lấy cổ áo gã đàn ông kia, nhưng cú đấm liên tiếp bùm bụp giáng xuống mặt của hắn khiến hắn đau đớn không kêu nên lời. Tôi từng thấy chồng mình hay nổi giận với mình, nhưng chưa bao giờ thấy anh tức giận cực điểm như vậy. Thậm chí là anh đã chửi bậy. Tôi thấy anh đánh gã đàn ông đó rất nhiều, nhưng cú đấm đá liên tiếp giáng xuống mặt, xuống người, khiến cả thân thể tên kia co rúm lại, máu mồm cũng phun ra. Lúc này tôi mới ý thức được, dù căm hận gã đàn ông tới tận xương tủy, nhưng tôi sợ Hoàng đánh nữa sẽ gây ra án mạng, nên vội vàng lên tiếng ngăn anh lại. Hoàng, đừng đánh nữa, anh đừng đánh nữa. Hoàng mặc kệ lời tôi nói, vẫn ra sức đấm vào mặt của hắn. Tôi phải cố gắng lết cái thân xác tàn tạ chạy về phía anh, trực tiếp giữ tay anh lại. Cả người anh cũng khựng lại. Anh quay sang nhìn tôi nhíu mày nói: đến giờ này mà cô còn xin xỏ cho cái thằng chó này sao? Cô có biết suýt chết nữa thì... Nói tới đây anh chợt dừng lại, thở hắt ra một hơi đầy bất lực. Tôi ngập ngừng đáp: tôi không muốn vì một tên khốn mà anh mang danh giết người. Nhiều tiền để làm gì? Hả? Cô nghĩ là tôi sẽ sợ khi giết chết một tên rác rưởi thế này sao? Pháp luật có khi còn phải cảm ơn tôi vì đã dọn rác cho xã hội đấy. Tôi biết là anh có quyền lực, nhưng mà anh làm gì cũng nghĩ đến phúc đức sau này cho con của anh. Tôi nghĩ con anh không muốn bố nó mang danh giết người đâu. Nói xong câu đó, tự nhiên trong lòng của tôi xuất hiện nỗi chua xót đến nghẹn ngào, vì tôi biết con anh chắc không phải là con tôi. Hoàng nghe tôi nói vậy, cơ thể của anh cũng thả lỏng ra, nắm đấm thường trực trên tay cũng buông xuống. Sau đó anh không trả lời lại nữa, mà trực tiếp rút điện thoại ra, bấm số gọi cho ai đó đến, hình như là báo cảnh sát. Dưới ánh đèn, ánh mắt anh nhìn tôi đầy u ám, nhìn thẳng vào đôi mắt thâm sâu như trời biển ấy. Tôi không thể đoán ra được anh đang nghĩ gì, nhưng tôi có cảm giác anh đang lo lắng, là thật lòng lo lắng cho tôi hay là lo sau này anh phải dùng chung đồ với người khác thì tôi không rõ nữa. Con người chồng tôi trước giờ rất sạch sẽ, anh có một thói quen cũng rất xấu, đó là đã là đồ của anh, bất kể là anh có thích hay không, anh đều không cho người khác động vào. Bởi vậy anh dù có không thích tôi đi chăng nữa thì thân thể này cũng đã là của anh, tuyệt đối anh không cho phép ai động vào, nên chuyện lo lắng cho tôi ngày hôm nay chắc cũng là điều hiển nhiên. Bất chợt Hoàng cởi chiếc áo vest anh đang khoác trên người, nhẹ nhàng đắp lên vai của tôi. Lòng bàn tay ấm của anh một cách một lớp áo, in dấu trên bờ vai lạnh giá của tôi, khiến trái tim của tôi loạn nhịp. Ánh mắt Hoàng chợt dừng lại ở vết thương trên cổ của tôi. Hàng lông mày của anh lập tức cau lại, gương mặt như đang cố kiềm chế thứ cảm xúc gì đó ở bên trong. Anh bảo: khoác áo vào không lạnh. Một câu nói đơn giản thế thôi, nhưng mà đủ để khơi dậy một nguồn cảm xúc nghẹn ngào từ sâu trong đáy lòng mà tôi đang cố gắng che giấu. Giọt nước mắt vừa khô trên má lần nữa lại tuôn trào như thủy triều ập đến. Hoàng bối rối nhìn tôi, sau đó anh khẽ đưa tay lau nhẹ những giọt nước mắt ấy, khiến cả hai chúng tôi trong thoáng chốc rơi vào ngượng ngùng. Một lát sau, anh như chợt nhớ ra điều gì đó, liền rụt tay về rồi nói một câu chống chế: nhìn cô khóc bẩn chết đi được. Tôi thì dường như đã quá quen thuộc với kiểu nói của chồng nên cũng không buồn chấp, ngược lại còn cảm thấy vui vui. Trên đường về nhà, cả hai đều không nói với ai câu nào, mãi cho tới khi tôi cảm thấy không khí nặng nề quá, nghĩ mình nên nói câu gì đó để phá vỡ sự trầm lặng, tôi hỏi: sao anh lại biết tôi ở đó? Hoàng bình thản trả lời: về nhà vẫn chưa thấy nên tôi tìm định vị. Hả? Anh định vị theo dõi tôi từ bao giờ thế? Sao mà tôi không biết nhỉ? Tôi bỏ nhiều tiền ra để mà cưới cô, nên tôi cần phải biết cô có làm gì khuất tất sau lưng tôi không chứ. Tôi biết ngay mà, có nói kiểu gì đi chăng nữa thì chồng tôi cũng cãi bằng đúng thì thôi. Định vị theo dõi tôi sao? Có mà anh làm vậy để thỏa mãn bản tính chiếm hữu của anh thì mới đúng. Tuy nhiên cũng nhờ vậy mà tôi đã thoát một kiếp nạn lớn, nên tôi không thèm truy cứu sâu nữa. Tôi chỉ đáp: tôi cứ tưởng là anh đi tăng hai. Tăng hai gì? Thì tôi tưởng anh đưa cô ấy về mà. Hoàng không thèm trả lời lại tôi nữa. Sau đó suốt từ lúc ấy cho tới khi về nhà, chúng tôi không nói thêm một câu nào. Lúc bước xuống xe, bây giờ tôi mới thấm sự đau đớn dưới lòng bàn chân, vết thương do vừa nãy dẫm phải sỏi đá. Thế tôi đi sập tập tễnh, anh lại nhìn thấy vết máu in dưới nền gạch. Đột nhiên anh cúi xuống người bế thốc tôi lên. Tôi bị hành động này của anh làm cho giật mình, hai mắt tròn xoe bảo: tôi tự đi được mà. Hoàng không đáp lại mà lặng lẽ bế tôi đi thẳng vào nhà tắm trên phòng. Cô tắm đi, rửa sạch vết thương dưới chân rồi ra sát khuẩn. Hình như suốt từ ngày lấy nhau đến bây giờ, lần đầu tiên anh có hành động lẫn lời nói dịu dàng với tôi thì phải. Mà thực ra cũng không hề dịu dàng như các cặp đôi vợ chồng khác, chỉ là so với thái độ cáu gắt lạnh lùng ngày thường thì hôm nay có phần dịu dàng, ấm áp hơn. Khi cánh cửa phòng tắm được Hoàng đóng lại thì tôi cũng bắt đầu cởi bỏ chiếc áo vest của anh xuống, rồi đến chiếc váy đã bị xé rách vài phần trên người. Nhìn chiếc váy này, cảm giác sợ hãi lại ùa về trong tâm trí của tôi. Quả thực là tôi không dám tưởng tượng mình sẽ sống sao nếu như hôm nay chồng không kịp thời xuất hiện. Càng nghĩ tôi lại càng xả vòi hoa sen thật mạnh, xả từ trên xuống dưới như muốn gột rửa sạch sẽ vết sơ mà tên khốn kia để lại. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu thì tôi mới rời khỏi phòng tắm. Lúc mở cửa bước ra ngoài, tôi không thấy Hoàng đâu cả. Trên bàn là một hộp cứu thương được đặt sẵn. Tôi vốn định mặc kệ vết thương mà lên giường nghỉ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Hoàng cũng có lòng lấy thuốc sẵn ra đó, nên lại đành ngồi xuống chấm sơ qua cồn sát khuẩn rồi băng lại. Khi tôi vừa băng xong thì Hoàng từ ngoài bước vào. Anh nhìn chằm chằm chỗ vết thương tôi quấn băng gạt. Sắc mặt của anh vẫn khó như nắm bắt trước. Anh không nói gì, chỉ xoay người cầm lấy hộp cứu thương. Tôi thấy vậy liền lên tiếng: tôi vừa băng xong rồi. Hoàng khẽ liếc mắt nhìn tôi, cau mày đáp: cô đúng là chẳng được cái nước gì. Con gái con lứa tay chân vụng về. Lúc này tôi mới phát hiện ra băng gạc mình quấn cũng lộn xộn thật. Chưa kể mới quấn xong chưa được bao lâu mà đã có ít máu thấm ra. Hoàng lập tức kéo chân tôi về phía anh, cầm lấy kéo, tay có chút dè dặt khi cắt bỏ băng gạc rồi gỡ ra từng vòng băng quấn. Động tác cùng ánh mắt của anh có gì đó khác lạ, lại cực kỳ nhẹ nhàng như sợ làm tôi đau vậy. Nhìn chồng lúc này, nhất thời cả người của tôi cứ đơ ra như một pho tượng sống. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không làm sao tin nổi. Chồng tôi vốn là người cao ngạo, hơn nữa trước giờ anh ghét tôi ra mặt. Vậy mà hôm nay anh lại chủ động vệ sinh vết thương cho tôi, khiến những ác cảm của tôi trước giờ dành cho anh tự nhiên bay sạch sành xanh, chỉ còn lại một cảm giác kỳ dị xông lên từ đáy lòng. Thuốc sát trùng nhẹ nhàng chảy vào vết thương, cảm giác lạnh buốt cùng đau nhức kích thích thần kinh khiến cho tôi khẽ run lên. Hoàng ngẩng đầu nhìn tôi, anh hỏi: đau sao? Đau với buốt nữa. Sao lúc mới bị thương không thấy cô kêu đau nhỉ? Ai biết được, giờ mới thấy đau, được chưa? Cô cố gắng chịu một chút, tôi sẽ nhẹ tay hơn. Không biết sao khi nghe xong câu đó, trong lòng tôi lại dấy lên một cảm giác ngọt ngào khó tả. Bàn chân dù đau nhức nhưng vẫn không khó cảm nhận được đầu ngón tay của anh đang rất nhẹ nhàng. Anh thật sự sợ tôi đau sao? Tôi bất giác sững sờ nhìn chồng. Lúc này anh đang tập trung xử lý miệng vết thương dưới bàn chân tôi, đầu hơi cúi xuống khiến cho ngũ quan cân đối trên gương mặt của anh như ẩn hiện dưới ánh đèn trong phòng, tỏa ra sự mê hoặc khiến tôi nhìn anh đến mê mẩn. Tôi vừa định thu tầm mắt về thì Hoàng đã ngẩng đầu nhìn tôi. Anh nói: xong rồi, thích thì sáng mai tới viện kiểm tra lại cho chắc. Không cần đến viện đâu, tôi thấy vết thương cũng bình thường, để vài hôm là lành ấy mà. Chưa kể mai tôi còn có cuộc họp quan trọng nữa, không nghỉ được. Chỉ công ty vớ vẩn ấy mà cũng có cuộc họp quan trọng, không thể nghỉ được cơ à? Vừa nãy tôi còn đang rất cảm kích với anh thì bây giờ anh lại dội cho tôi một gáo nước lạnh, khiến tôi phải bất mãn nói: này, dù gì cũng là công ty tôi làm mà, sao lại nói là vớ vẩn chứ? Một công ty mà sếp không bảo vệ được nhân viên của mình thì đối với tôi đều là vớ vẩn hết. Ý anh là sao? Hoàng nhìn tôi vừa định nói gì đó thì bất ngờ điện thoại của anh đổ chuông. Anh liền rút điện thoại ra nghe trong nháy mắt. Tôi có thể nghe thoáng qua đó là một giọng nữ và cũng không quá khó để nhận ra đó là ai. Quả thực là có những lúc tôi rất muốn vun vén cho cuộc hôn nhân này. Nhưng hình như tôi đã quên một điều quan trọng là người con gái anh yêu vẫn ngày ngày ở bên anh thì mọi cố gắng của tôi đều trở nên vô nghĩa. Tôi hít một hơi sâu để kìm nén cảm giác khó chịu trong lòng rồi lên giường ngủ. Tôi nằm đó xoay ngang xoay ngọc, nghĩ đủ điều vớ vẩn, nghĩ cả đến câu nói mà Hoàng vừa nói. Một công ty mà sếp không bảo vệ được nhân viên của mình đối với tôi đều là vớ vẩn. Ý anh có phải là đang ám chỉ việc tối nay thì không bảo vệ được tôi, đến suýt chút nữa tôi phải uống ly rượu đầy kia. Tôi không biết nữa, cũng không rõ nữa. Cuối cùng nghĩ chán chê rồi thiêm thiếp ngủ đi lúc nào không hề biết. Tôi chỉ biết là một lúc rất lâu sau có cảm giác ai đó đắp chăn cho mình. Sáng ngày hôm sau lúc tôi tỉnh dậy xuống dưới nhà thì thấy Hoàng vẫn chưa đi làm. Từ trước tới giờ anh đều đi làm từ rất sớm, nên thấy anh tôi ngạc nhiên liền hỏi: sao nay anh chưa đi làm à? Hoàng khẽ liếc nhìn xuống dưới chân tôi rồi đáp lại: rạng sáng rồi đi làm. Tôi đang định đến gần công ty mua ổ bánh mì kẹp thịt ăn tạm, sáng ra xe buýt đông nên tôi sợ hơi muộn. Tôi đưa cô đi, đằng nào cũng tiện đường. Đâu, công ty của anh ngược đường với công ty tôi mà. Nghe tôi nói như vậy, Hoàng lập tức cau mày khó chịu đáp: tôi có cuộc hẹn gần công ty cô vào sáng nay, chứ cô nghĩ tôi rảnh để muốn đưa cô đi đâu à? Cô có đi không? Nói nhiều. Chẳng mấy khi được chồng đưa đi làm lại được ngồi xe xịn, nên tất nhiên là tôi phải đi rồi. Tôi liền gật đầu: có, vậy nhờ anh cho tôi quá giang một đoạn. Hoàng không thèm trả lời tôi mà đẩy bát phở về chiếc ghế đối diện, ý nói tôi ngồi xuống mà ăn đi. Ăn sáng xong anh chở tôi đi làm, nhưng sợ mọi người nhìn thấy nên tôi bảo anh dừng cách đó một đoạn. Mặc dù đã cố tình tránh né mọi người vậy, mà lúc bước vào công ty tôi vẫn bị một người đồng nghiệp tra hỏi: ơ chị Linh, người chở chị lúc nãy là chồng của chị sao? Tôi ngạc nhiên nhìn con bé đồng nghiệp vội vàng hỏi: em thấy rồi à? Eo ơi, bà chị làm cái gì mà mặt căng thẳng thế? Em chưa có diễm phúc nhìn thấy chồng chị, nhưng mà dự đoán là rất đẹp trai đấy nhá, vì đi hẳn xe mây bách cơ mà. Mọi người trong phòng nghe con bé nói vậy lại càng ồ lên. Eo ơi, giờ mới biết nhà Linh giàu vậy đấy. Ê Linh, có khi nào em là phu nhân của nhà tài phiệt không? Chứ chị thấy em là bí ẩn lắm ấy nhá. Tôi cười gượng đáp: không có đâu ạ, mọi người nghĩ quá rồi, thôi làm việc tiếp đi cả nhà. Cứ như vậy lại một tuần nữa trôi qua, vết thương ở chân của tôi trộm vía cũng đã lành hẳn, đi lại cũng đã bình thường. Nó thì hơi điên một chút, nhưng mà tôi để ý từ ngày chân bị đau, tôi thấy Hoàng đối xử với mình có chút dịu dàng hơn trước. Làm lắm lúc tôi cứ nghĩ có khi chân đau cũng là một chuyện tốt. Dù như vậy, nhưng mà tôi luôn nhắc nhở bản thân mình không cho phép mình nhen nhóm ngọn lửa hy vọng nào với anh. Bởi vì tôi sợ một khi ngọn lửa đã bùng cháy lên thì có ngày mình sẽ bị chính ngọn lửa đó thiêu rụi. Buổi sáng hôm ấy, lẽ ra tôi cùng với Thịnh đến trung tâm thương mại Tencent kiểm tra hàng hóa, nhưng cuối cùng Thịnh lại có hợp đồng cần đi ký gấp, nên thành ra chỉ có mình tôi đến. Sản phẩm được bày bán ở đây là do tôi phụ trách. Suốt một tuần đau chân không đi lại kiểm tra sát sao được, nên sau khi kiểm tra hàng hóa một lượt, xem qua bảng doanh số bán hàng trong một tuần qua, thấy mọi thứ đều tốt, tôi mới hoàn toàn yên tâm. Lúc tôi chuẩn bị ra về thì Kế An gọi điện cho tôi hỏi: mày đang ở trung tâm thương mại à? Ừ, vừa kiểm tra hàng hóa xong, giờ chuẩn bị về đây. Chưa về thì sang quầy đồ ăn mua giúp tao mấy bịch bánh tráng bơ tỏi nhé. Eo ơi, bánh tráng ở đó ngon vãi. Đang giờ làm đi thèm bánh tráng, bầu hả mày? Bạn bè thế đấy, biết bạn chưa có người yêu lại còn kêu bạn bầu. Bầu bây giờ có mà bầu với trâu à? Thôi được rồi, để tao đi mua cho. Tắt điện thoại xong, tôi liền quay đầu đi về hướng bán đồ ăn. Lúc đi ngang qua cửa hàng bán đồ gia đình, bất giác bàn chân của tôi bước khựng lại khi nhìn thấy hình ảnh cả nhà ba người mặc đồ đôi. Tự nhiên trong đầu của tôi lại liên tưởng tới cảnh mình và Hoàng sẽ thế nào nếu như có một đứa con chung thế kia. Trời ạ, à, tôi đúng là điên thật rồi. Tại sao tôi lại có thể tưởng tượng một điều mà quá xa vời với thực tế như vậy? Còn đang mải trách bản thân mình, thì bỗng dưng một giọng nói khá quen thuộc vang lên. Đồ gia đình đẹp quá chị nhỉ. Tôi giật mình quay lại, hướng phát ra giọng nói ấy, thấy Trúc đứng ở phía sau mình từ hồi nào. Ánh mắt cô ấy chợt xẹt qua một tia sắc lạnh, nhưng rất nhanh sau đó liền dịu dàng như vẻ bề ngoài của cô ấy hay thể hiện. Tôi cười gượng đáp, ừ, cô cũng đi mua sắm à? À vâng, em đi mua ít đồ dùng mà anh Hoàng hay dùng. Nói tới đây, cô ta chợt lấy tay bịt miệng lại, giả bộ như mình vừa lỡ lời chứ không có cố ý. Sau đó cô ta liền đi về phía bộ đồ gia đình kia, cười tươi nói tiếp. Gia đình đồ này đẹp thật đấy, có chồng con cả nhà ba người mặc cùng nhau thì đẹp phải biết. Ừ, em mà có chồng như anh Hoàng, có khi là em phải tranh thủ đẻ hết trứng để lấy gen trội. Tôi không biết câu nói này là vô tình hay cố ý, nhưng mà tôi có cảm giác cô ta đang muốn xoáy vào nỗi đau của mình. Tôi cố gắng bình thản đáp. Đang ngại đẻ, mà nhờ nghe câu nói này của Trúc mà tôi cũng cảm thấy có động lực đẻ hết trứng rồi đấy. Nghe xong câu nói này, sắc mặt cô ta chẳng có biến động nào ngoài nụ cười chua xót trả lời. Ngày xưa em với anh Hoàng yêu nhau, hai đứa em cũng hứa hẹn đủ điều. Mỗi đó em thấy anh ấy lãng mạn hơn bây giờ thì phải. Để em kể chị nghe, hồi em bắt đầu đi du học bên kia, ngày Valentine hay là sinh nhật hay bất kể ngày lễ nào, anh ấy đều không quên không quản khoảng cách địa lý, thậm chí là gạt bỏ hết công việc để bay sang đó cùng với em. Chị biết không, hồi em giận anh ấy vu vơ thôi, mà nửa đêm anh cũng búc vé sang dỗ dành em đấy. Khoảng thời gian đó đúng là đẹp thật đấy. Thế mà thoát cái cũng đã mấy năm trôi qua, không biết giờ do anh ấy trưởng thành hơn nên không còn lãng mạn như trước, hay là vì lý do gì nữa. Tôi không biết cảm giác chính xác của mình khi nghe những lời này là gì, chỉ thấy cổ họng toàn là vị đắng chát, lồng ngực cũng trở nên đau nhói, đến hít thở cũng không thông. Từng lời Trúc nói như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt của tôi. Hóa ra người đàn ông lạnh lùng đang sống cùng với tôi cũng có những ngày tháng dịu dàng như vậy. Hóa ra không phải là anh lạnh như băng, mà tảng băng trong anh chỉ tan ra khi gặp đúng người anh yêu. Thấy tôi im lặng, cô ta lại được đà nói tiếp. Thực ra em biết cuộc hôn nhân của chị với anh Hoàng chỉ là cuộc hôn nhân ép buộc. Anh ấy không hề yêu chị, bởi vì nếu anh ấy yêu chị thì ngày anh ấy đã đến, đã không ở bên em, hứa sẽ bù đắp cho em. Nhưng chị làm mãi em vẫn không thể hiểu, chị làm cách nào mà gảy bẫy được anh ấy vậy. Tôi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt của Trúc. Đúng là so về địa vị hay tình yêu, tôi đều thua cô ta. Nhưng dù gì bây giờ tôi cũng đang là vợ hợp pháp của Hoàng. Vậy mà cô ta ngang nhiên ở đây nói những lời này với tôi, là cô ta đã chẳng xem tôi ra cái gì. Mà tính tôi từ trước tới giờ chỉ tử tế với những người tôn trọng mình, còn người như cô ta tôi cũng chẳng kể nể nang gì sất. Tôi hít một hơi sâu để ngăn chặn cơn đau nhói trong tim. Tôi thẳng thắn đáp, tôi có gài bẫy anh ấy hay không gài bẫy thì bọn tôi bây giờ cũng là vợ chồng hợp pháp. Tôi đang đứng ở trước mặt cô với tư cách là vợ của Trịnh Minh Hoàng, vậy mà cô lại ngang nhiên nói cho tôi biết một mối quan hệ của hai người hiện tại. Quá khứ tôi không quan tâm, nhưng hiện tại người như cô chính xác gọi là tiểu tam đấy. Nói xong, tôi không muốn đôi co nhiều với cô ta nữa nên định xoay người rời đi. Thế nhưng vừa xoay người chưa được bao lâu thì cô ta dường như nghe được hai từ tiểu tam, đã giận quá mất khôn mà nói tiếp. Chị nói mà không biết ngượng mồm sao? Thực ra tiểu tam mới là chị đấy. Tôi đến trước chị, chồng chị ngày xưa cũng ngủ với tôi chán chê rồi mới tới lượt chị. Mẹ cái con điên tỉnh này nữa, cô ta điên như vậy thì tôi sẵn sàng điên hơn cho cô ta vừa lòng. Tôi cười khẩy đáp. Vậy sao? Nhưng mà cuối cùng thì cô ở trần, còn tôi thì mặc váy cưới. Đeo bao với cô, nhưng mà đeo nhẫn cưới cho tôi này. Dắt cô lên giường, nhưng mà dắt tôi lên phường kết hôn. Cô được hôn môi, còn tôi có hôn thú, gia tài chia đôi. Hiểu chưa? Khi tôi nói xong câu đó, tôi thấy khuôn mặt của cô ta liền biến sắc, dường như đang rất uất nghẹn, thậm chí là không nói nên lời. Cuối cùng cô ta cũng chẳng thèm dùng giọng nói thảo mai hay là khuôn mặt hiền dịu nữa, mà thẳng thắn nói với tôi. Chị đừng có mà ra vẻ đắc ý sớm. Chồng chị hôm nay là của chị, nhưng biết đâu ngày mai lại là chồng người khác. Chị hãy nhớ đấy, có nhân có quả hết. Chị cướp hạnh phúc của người khác thì cũng có ngày người khác cướp hạnh phúc của chị thôi. À mà không, người ta không hẳn là cướp, mà là người ta chỉ đoạt lại những gì là vốn dĩ của người ta mà thôi. Vậy hả? Tôi cũng ráng chờ tới ngày đó đây. Nói xong tôi quay thẳng mặt bước đi. Mặc kệ cô ta đứng ở phía sau muốn nói gì thì nói, tôi cũng không dừng chân lại nữa. Chỉ là sau đó, mỗi bước đi tôi lại cảm thấy nặng nề, lồng ngực như có hàng ngàn chiếc kim xiên vào cùng lúc. Tôi hít một hơi sâu, khẽ nở ra một nụ cười tự giễu chính bản thân mình. Vũ Tuệ Linh, tại sao mày lại phải khó chịu? Tại sao mày lại phải đau lòng? Ngay từ đầu mày đã biết cuộc hôn nhân này định sẵn là không có kết quả tốt đẹp. Mày đã biết ngay từ đầu người chồng đầu ấp tay gối của mày, nhưng tâm trí lại hướng về người khác. Mày đã biết hết thảy mọi chuyện, nhưng sao vẫn vì lời nói của người khác mà khiến lồng ngực mình đau nhói? Vũ Tuệ Linh, mày điên thật rồi, điên thật rồi. Từ trung tâm thương mại, tôi đi thẳng ra bãi đậu xe. Tôi dạo bước mỗi lúc một nhanh. Tôi cho rằng việc đi nhanh sẽ giúp tôi thoát khỏi tâm trạng bức bối trong lòng. Thế nhưng khi tôi lái xe qua cầu, tôi vẫn phải dừng xe, điều chỉnh lại tâm trạng mất một lúc mới trở về công ty. Quả nhiên sau đó, tâm trạng khó chịu nên làm việc gì tôi cũng cảm thấy không hiệu quả. Buổi trưa đi ăn, cái An bảo tôi: "Ê, từ lúc mày ở trung tâm thương mại về, lạ lắm nhá, cứ như mất sổ gạo thế, có chuyện gì à?" Tôi thở dài nhìn cái An, sau đó bắt đầu kể. "Tao gặp người yêu cũ của ông Hoàng ở trung tâm thương mại, xong sau đó tao với nó nói nhau một trận." "Vãi, nói nhau á?" "Ừ, nó lật mặt rồi đấy, chẳng thèm thảo mai nữa đâu, nó còn công khai thách thức tao nữa kìa." "Ơ, cái bọn tiểu tam tiểu tứ bây giờ mạnh dạn vãi mày nhỉ. Đã thế mày phải cho nó sáng mắt ra, cho nó thấy nó không đủ tuổi so với mày." Thực ra càng nói tôi càng cảm thấy đau lòng cho chính mình, khi sự thật nó khắc nghiệt hơn thế. Tôi là vợ của anh, nhưng ngoài cái danh vợ hợp pháp ra, tôi lại chẳng có gì bằng cô ta. Cô ta có tình yêu của anh, còn tôi thì không. Hôn nhân không tình yêu cũng giống như một cái cây không được tưới nước, ngày càng khô héo và lụi tàn. Tôi cười khổ đáp: "Thật lòng thì ngay từ đầu tôi đã thua cô ta rồi. Cô ta..." Tôi chưa nói xong, cái An đập bàn quát: "Stop ngay cho tao, làm ơn bỏ ngay cái tư tưởng điên rồ đó đi. Nói bao nhiêu lần rồi, chính vì cái suy nghĩ đó của mày mà có ngày tự tay mình dâng hạnh phúc cho người khác đấy. Hạnh phúc không tự nhiên mà đến, nó cần sự vun vén mỗi ngày. Tao nói thật, chẳng cái thằng đàn ông nào nó không thích phụ nữ dịu ngọt cả. Nếu mày không tin thì hôm nào mày chủ động dịu dàng với chồng mày thử xem. Ngoài ra, chủ động vun vén cho cuộc hôn nhân này bằng cách thỉnh thoảng rủ ông ấy ra ngoài đi ăn, đi chơi, đi xem phim." Thấy lời cái An nói cũng có lý, nhưng nói thì dễ mà thực hiện mới khó. Sau đó cái An nói nhiều lắm, nó cứ như một chuyên gia tư vấn tình cảm, làm tôi cũng phải chuyển hướng, muốn thử một lần thay đổi. Khi cái An vừa nói xong thì giọng một người đàn ông vang lên rất lớn, cắt đứt cuộc nói chuyện hăng say của chúng tôi: "Cô Điêu ơi, 150 suất cơm từ thiện của Tổng Giám đốc Hoàng bên công ty Tencent đặt xong chưa?" Tôi vốn là người chẳng quan tâm nhiều đến chuyện người khác, nhưng khi nghe đến tên chồng mình thì cũng phải bất giác quay sang nhìn. Cô chủ quán cười tươi đáp: "Gì chứ, cơm cậu Hoàng đặt, tất nhiên là tôi phải chuẩn bị xong sớm rồi. Đã thế còn phải chu đáo cẩn thận nữa. Bây giờ cậu phụ tôi bê ra xe nhé." "Dạ vâng, cô nhanh tay dùm cháu. Hôm nay xe bị hỏng giữa đường nên cháu đến hơi muộn, sợ mọi người quá giờ lại đói." "À ừ, để tôi kêu ba đứa con nhà tôi bê phụ giúp nữa cho nhanh." "Vâng, cảm ơn cô." Thấy người ta có vẻ gấp gáp mà tôi cảm thấy ăn cũng đủ no, nên bảo cái An cứ ngồi ăn tiếp, còn mình thì chủ động đứng dậy phụ cô chủ quán một tay. Sau khi vận chuyển hết 150 suất cơm ra xe xong, cô chủ quán mới bảo tôi: "Cảm ơn cháu nhé, đã sinh gái lại còn tốt bụng nữa. Thế này ai mà lấy được cháu chắc là có phúc lắm đây." Tôi cười nhẹ một cái rồi giả vờ hỏi: "Đây là cơm từ thiện hả cô?" "À ừ, cơm từ thiện do Tổng Giám đốc công ty Tencent đặt phát miễn phí cho hai cái trại trẻ gần đây. Cậu đó còn trẻ mà tốt lắm, ngày nào cũng đặt cơm ở quán cô để gửi đến cho hai trại trẻ đấy." "Dạ vâng ạ, tại vì bình thường cháu cũng hay đến quán mình ăn, nhưng hôm nay mới gặp nên cũng hơi ngạc nhiên." "À, mọi khi xe đến lấy cơm thường đến sớm hơn giờ các cô cậu nghỉ trưa luôn ấy. Hôm nay xe hỏng nên mới đến giờ này." "Dạ vâng." Tôi vừa dứt lời thì cô chủ quán bê một cốc nước lên đưa cho tôi: "Cháu uống nước đi." "Thôi cháu không uống đâu ạ, cháu cảm ơn cô." Cháu cứ uống thử xem. Nước hoa vối cô bỏ thêm ít đường vào dễ uống lắm. Mà hoa vối lại thơm nữa. Khi cậu tổng giám đốc công ty vừa nãy nè, đã không đến thì thôi, chứ lần nào mà đến á, cũng phải làm hai cốc. Lời cô chủ quán nói hôm nay đã làm cho tôi biết thêm về mặt khác của chồng mình. Bình thường tôi cứ nghĩ anh cao ngạo là thế, thì sẽ chẳng bao giờ để mấy thứ tầm thường vào mắt. Ai ngờ anh còn biết quan tâm tới trẻ trẻ mồ côi. Tôi lại chợt nhớ lại tới buổi gặp tình cờ chồng mình hôm ấy ở quán. Hóa ra tất thảy là vì một lý do cực kỳ cao đẹp. Tự nhiên trong tim của tôi lại dâng lên một cảm giác tự hào về anh. Tôi mỉm cười nhận lấy cốc nước vối từ tay của cô. Vị ngọt của nước thấm đậm tới tận đáy tim. Khi về bàn ngồi, Kỳ An hỏi tôi: "Mày nói cái gì với bà chủ quán mà lâu thế?" "À không có gì đâu, nói mấy chuyện linh tinh ấy mà." "Thế về chưa?" "Ừ về thôi, 10 phút nữa là vào giờ làm rồi." "À đấy, bây giờ tao mới nhớ, bánh tráng của tao đâu?" "Thôi chết, tao quên mất, sorry mày nhá." "Có vậy cũng quên, mày chỉ nhớ tới chai là nhanh thôi." "Không cố ý mà, tại vì tao tức con quỷ kia quá nên về một mạch luôn." "Ờ, tao cũng tức con quỷ đó. Tại đó mà tao không được ăn bánh tráng đấy. Tao với mày có mối thủ chung rồi đấy." Tôi bật cười nhìn cái An. Đúng là chị ở bên nó chẳng có lúc nào buồn, mà có buồn cũng không buồn lâu được. Buổi chiều hôm ấy công ty chúng tôi là phải sửa lại một vài chỗ, nên chúng tôi được về sớm hơn mọi ngày 2 giờ đồng hồ. Trên đường về nhà nghĩ bụng vẫn còn sớm, tôi có rẽ qua nhà bố mẹ mình chơi một lúc. Khi tới nơi tôi thấy mẹ đang làm món nộm tai heo. Tôi cười tươi hỏi: "Á chà chà, nay con đến đúng lúc mẹ làm món tủ của con rồi này, con lại được ăn ké." "Ơ, nay con không đi làm sao?" "Công ty của con sửa chữa một vài chỗ nên được nghỉ sớm mẹ ạ." "Được về sớm không đi chợ nấu cơm cho chồng, lại còn qua đây làm cái gì?" "Mẹ, con gái lấy chồng về thăm mẹ, lẽ ra mẹ phải mừng chứ, đằng này cứ như đuổi con là thế nào?" Mẹ ngẩng đầu lên nhìn tôi cười tươi đáp: "Thăm mẹ buổi tối là được rồi, còn tầm giờ này về tranh thủ nấu cơm cho chồng ăn, có vậy hạnh phúc gia đình mới gia tăng. Đàn ông ấy mà, ai cũng thích được ăn cơm vợ đấu." "Chồng con cũng bận mà mẹ, với lại chắc gì anh ấy đã ăn cơm nhà." "Con phải biết đường mà gọi điện chứ." Đúng là từ lúc lấy nhau tới giờ tôi cũng chẳng bao giờ gọi điện hỏi chồng xem anh ta có về nhà ăn cơm không, bởi vì tôi sợ anh ta thấy phiền. Tôi cười trừ cho qua chuyện rồi lảng sang chuyện khác. "Mà bố đang ở công ty hả mẹ?" "Ừ, bố con thì phải 7 giờ mới có mặt ở nhà. Mà sáng nay mẹ thấy bố con nói chuyện với Bảo, cái Cẩm Anh chắc là sang tháng nó về nước đấy." Cẩm Anh là đứa em họ của tôi. Bố tôi với bố Cẩm Anh là anh em ruột, tuy là chị em họ nhưng không khác gì chị em ruột là bao. Bởi vì từ nhỏ tới lớn, Cẩm Anh sống chung với gia đình của tôi. Sau khi bố Cẩm Anh bị tai nạn năm Cẩm Anh 6 tuổi, mẹ bỏ đi nước ngoài sinh sống, thì bố mẹ tôi chính thức nhận nuôi Cẩm Anh. Tới khi con bé học xong lớp 12 đã được bố tôi cho đi du học. Cho tới nay khi hết hạn du học vài năm nhưng mà con bé vẫn chưa chịu về nước. Từ rất lâu rồi gia đình tôi cũng không liên lạc được cho con bé. Lần cuối gặp nó là khi nó về Việt Nam cách đây 3 năm trước, nhưng mà cũng không hiểu lý do gì mà 3 ngày sau nó liền trở lại Hàn Quốc. Tôi thở dài bảo: "Nó chịu liên lạc về rồi hả mẹ?" "Mẹ cũng chẳng rõ, nó có liên lạc thì cũng chỉ liên lạc với bố con, chứ nó có bao giờ gọi điện hỏi thăm mẹ một câu nào đâu. Làm lúc gọi Messenger cho nó mà nó còn không thèm nghe máy." "Thôi mẹ ạ, con bé còn trẻ tuổi, suy nghĩ nông nổi, vẫn ham chơi." "Trẻ gì nữa, nó kém con có một tuổi chứ nhiều gì đâu. Con với bố con lúc nào cũng bênh nó. Mẹ bảo bố con là chiều nó vừa thôi, không làm hư nó đấy. Thế nó có bao giờ liên lạc với con không?" Tôi sợ mẹ đang giận nó lại càng giận nên đành nói dối: "Thỉnh thoảng mẹ ạ." "Mẹ biết thừa là con lại bao che cho nó đấy, chứ nó có coi mẹ con mình ra cái gì đâu." "Thôi mà mẹ, mà mẹ làm thêm ít nộm nữa đi, con xin ít mang về nhà ăn tối." "Được rồi, ra ghế ngồi chờ mẹ làm xong rồi gói hộp cho con mang về nhé." "Thôi, con phụ mẹ cho nhanh, tiện đường học hỏi luôn." Thế là hai mẹ con tôi cặm cụi loay hoay trong bếp. Đến 5 giờ chiều là tôi bắt đầu ra về. Trên đường về, nghĩ tới mấy lời mẹ nói nên tôi có dừng lại siêu thị mua ít đồ. Nhưng tôi không chắc Hoàng tối nay có ăn cơm ở nhà không, nên cuối cùng đắn đo mãi mới quyết định lấy điện thoại ra gọi cho anh. Vừa mở máy, màn hình liền hiện lên 5 cuộc gọi nhỡ của chồng tôi. Mà bình thường có bao giờ anh gọi tôi nhiều như thế. Linh tính có chuyện gì tôi liền gọi lại, nhưng anh không bắt máy. Khi về tới nhà, vừa nhìn thấy tôi, cô Hoa đã hỏi: "Ơ mợ, tôi tưởng mợ đang ở trong viện với ông chủ chứ." "Cô nói sao cơ ạ? Bố chồng cháu nằm viện á?" "Đúng rồi, hồi chiều ông bị làm sao phải đưa vào viện ấy, tôi cũng không rõ. Cậu Hoàng không bảo với mợ à?" Tôi ngớ người một lát, chắc có lẽ chồng tôi gọi cho tôi nhiều như vậy là vì lý do này. Chết tiệt, cũng tại tôi để chế độ yên lặng mà quên không bật lại âm thanh, tôi vội vàng hỏi: "Cô có biết bố chồng cháu nằm viện nào không ạ?" "Tôi không biết, nhưng mà trước giờ ông bà hay đến Vinmec, mợ tới viện đó thử xem." "Dạ vâng, cháu biết rồi, cô cất đồ giùm cháu đi luôn đây." Dứt lời xong, tôi liền quay đầu xe rồi vội vàng phóng ra ngoài. Khi tới viện, tôi có gọi cho chồng và mẹ chồng, nhưng chẳng ai bắt máy. Cũng may đang trong lúc loay hoay đi tìm thì tôi gặp bác sĩ Phong. Anh ấy cũng là bạn của chồng tôi nên biết tôi là vợ của Hoàng. Anh ấy hỏi: "Ơ Linh, bố chồng em còn quên đồ gì à mà em quay lại?" "Dạ không ạ, em vừa nghe tin bố chồng em nhập viện nên em chạy qua xem thế nào. Em đang đi tìm ông bà." "À, ông bà vừa về rồi em à?" "Về rồi ý ạ?" "Ừ, về cách đây 20 phút rồi. Ông bị tụt huyết áp. Sau khi thăm khám và uống thuốc cho ổn định huyết áp thì ông đã xin về nhà nghỉ ngơi." "Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ. Anh nói vậy thì em cũng yên tâm hơn rồi." "Ừ vậy thôi, em về đi cho sớm. Anh cũng chuẩn bị 7 giờ có ca mổ." "Dạ vâng, em chào anh." Sau khi nghe bác sĩ Phong nói, tôi mới thở phào nhẹ nhõm ra về. Từ bệnh viện tôi đến thẳng nhà bố mẹ chồng. Lúc tôi tới nơi đã thấy Trúc ở đấy. Chồng tôi thì không thấy đâu cả. Vừa nhìn thấy mặt tôi, mẹ chồng tôi đã khó chịu nói: "Chị cũng biết đường đến đây cơ à? Con vừa nghe tin bố vào viện nên con có chạy qua." Tôi còn chưa nói hết câu, mẹ chồng đã chặn ngang lại: "Thôi thôi, chị không cần phải giải thích nhiều. Hôm nay may mà có con bé Trúc nó phụ đỡ tôi, chứ đợi chị, cô mà vợ chồng tôi chết lúc nào không biết." Tôi biết tính mẹ chồng nên cố gắng bỏ qua ngoài tai hết những lời bà nói, bình tĩnh bảo: "Bố ở trên phòng hả mẹ? Con lên thăm bố." "Ông ấy vừa ngủ rồi, chị khỏi lên. Nhưng nếu chị muốn giả vờ ngoan ngoãn làm con dâu tốt của ông ấy thì phiền chị nấu giúp tôi nồi cháo thịt cho ông ấy." "Dạ vâng, con đi nấu luôn đây ạ." Tôi vừa dứt lời thì Trúc cũng lên tiếng: "Để cháu phụ chị Linh nấu cháo." "Ừ vậy bác lên trên, có gì gọi bác, vất vả cho cháu quá." "Dạ vâng ạ." Sau khi mẹ chồng tôi đi khỏi thì Trúc cũng quay sang nhìn tôi, vẫn thái độ thảo ma như thường ngày, làm tôi buồn nôn. "Chị Linh vừa đi làm về à?" Tôi thì chẳng thể nào thảo mai được như cô ta nên chỉ lạnh nhạt đáp: "Ừ." Nói xong tôi bước vào trong bếp, thấy nồi cháo đã được cô Tám ninh gần nhừ. Tôi bảo cô Tám: "Cháu sắp nhừ rồi cô à, để cháu đi thái thịt. Hay mợ cứ ra ngoài nghỉ ngơi đi để tôi nấu cho." "Dạ thôi, mẹ chồng cháu bảo rồi, cô yên tâm để cháu làm. Cô còn việc gì chưa làm thì cứ làm đi ạ." "Vậy mợ nấu đi nhá. Thịt tôi đã thái rồi xay qua rồi. Ông đang mệt nên bà bảo nấu thịt xay." "Dạ vâng." Khi cô Tám đi ra ngoài thì Cúc Trúc cũng bước đến bên tôi, đứng bên cạnh chứ không nói gì. Tôi đập hành phi thơm rồi cho thịt xào qua. Trúc vẫn đứng yên nhìn tôi. Tôi thấy cô ta ở đây vướng chân vướng tay mà chẳng giải quyết được gì nên bảo thẳng: "Cô cứ ra ngoài ngồi chơi đi, tôi tự nấu được." "Chị cứ làm đi, kệ em." Cô ta cũng có vẻ không muốn rời đi nên tôi đành mặc kệ. Tôi nghĩ bụng, chắc là cô ta muốn đứng đây cùng tôi để khi nấu cháo xong thì cũng được tiếng phụ giúp tôi. Nhưng chẳng ngờ đầu óc của cô ta xa xôi hơn tôi tưởng. Khi cháo nấu xong xuôi, tôi bê nồi cháo đặt xuống bàn bếp. Thế nhưng còn chưa kịp đặt xuống thì cô ta đã lao vào tôi. Nồi cháo nóng trên tay của tôi bắn tung tóe xuống sàn nhà, bắn cả vào tay tôi rồi cả bàn tay của cô ta. Tôi chưa kịp phản ứng thì giọng mẹ chồng đã vang lên: "Cái gì mà rơi vỡ lẻng xẻng thế hả? Ốm cũng không yên với chị." Trúc sau khi nghe thấy tiếng mẹ chồng tôi thì liền rơm rớm nước mắt ủy khuất nói: "Chị à, em đến chơi với hai bác vì tình nghĩa, vì em quý hai bác, chứ em có ý gì đâu mà chị đổ cháo lên người em. Em không nghĩ là người anh Hoàng chọn lại ích kỷ như vậy đấy." Tôi tròn xoay mắt kinh ngạc nhìn cô ta. Khi mà tôi còn chưa kịp phản ứng thì mẹ chồng tôi lao vào, tát bốp vào mặt của tôi rồi quát lớn: "Sao tôi lại có người con dâu ác như chị thế hả? Nhà tôi đúng là vô phúc mới rước chị làm dâu cái nhà này. cái thứ đã không biết đẻ mà lại còn lòng dạ nham hiểm. Tôi nói cho chị biết, chị không có cái quyền gì mà ghen ăn tức ở với con bé Trúc. Là tôi cho phép con bé qua lại với cái nhà này, qua lại với thằng Hoàng đấy. Tôi đã từng bảo chị rồi, nếu chị không đẻ được thì tôi nhờ người khác đẻ hộ. Chị nghĩ là tôi nói suông à? Từ giờ trở đi, đứa nào đẻ được cho cháu cho tôi thì đứa đó làm con dâu của tôi. Từng lời mẹ chồng nói như những nhát búa gõ thật mạnh xuống đầu của tôi vậy. Đau đến mức tưởng chừng như không thở nổi. Tôi phải hít mấy hơi sâu mới có thể bình tĩnh không rơi nước mắt. Tôi biết giờ có nói gì đi nữa thì mẹ chồng tôi vẫn tin cô ta, nhưng tôi vẫn kiên quyết chối. Mẹ, những gì mẹ nghe thấy không phải là sự thật. Là cô ta chủ động hất cháu xuống đất, không phải là con. Chị đúng là cái loại ăn không nói có, đổi trắng thay đen. Bảo sao năm xưa thằng Hoàng nó không yêu chị nhưng vẫn lấy chị. Chị câm cái mồm lại rồi nhận lỗi, có khi người ta còn đỡ ghét chị hơn đấy. Nhưng mà con... Lời tôi còn chưa nói hết đã bị mẹ chồng chặn ngang. Câm mồm ngay cho tôi, chị không cần nói nữa. Tốt nhất là cút ra khỏi nhà cho khuất mắt tôi. Tôi thấy mặt mẹ chồng đỏ phừng phừng, gân trán giật liên hồi nên không dám nói nữa. Sợ bà tức quá lên cơn cao huyết áp. Trúc lúc này cũng lên tiếng. Bác bình tĩnh, đừng vì cháu mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Nếu như chị Linh không thích cháu qua lại bên này, cháu sẽ hạn chế hơn là được ạ. Cháu cũng không muốn vì cháu mà gia đình mình bất hòa. Mẹ chồng tôi cúi xuống nhìn vết đỏ trên tay của Trúc, nét mặt tỏ vẻ thương xót nói. Cháu xem, nó làm cháu như vậy rồi mà cháu vẫn còn nói đỡ cho nó. Cháu không phải dè chừng gì nó cả. Bác cho phép cháu qua lại với nhà này. Càng đứng đây tôi lại càng cảm thấy tởm lợm cô ta tới buồn nôn. Tôi cúi xuống nhìn nồi cháo vương vãi trên nền đất, tự nhiên sống mũi cay xè. Bị đánh không đau bằng việc oan ức. Giá như ở phòng bếp cũng lắp camera thì tốt biết mấy. Giá như lúc ấy có ai nhìn thấy cả ngày thì tốt biết mấy. Để bây giờ có trăm cái miệng tôi cũng không thể bào chữa nổi khi mẹ chồng kiên quyết đổ lỗi cho mình. Đúng là cái cuộc đời này, một khi đã ghét thì quả bồ hòn cũng vuông. Tôi lén hết những cơn đau, những tủi nhục vào trong lòng, rồi cúi xuống thu dọn chỗ cháo vừa bị đổ. Mẹ chồng tôi nói tiếp. Chị cứ để yên đấy, tôi sẽ gọi cho cô Tám bảo dọn. Chị cứ đi về đi cho khuất mắt tôi. Mẹ cứ để con dọn dẹp rồi nấu lại nồi cháo khác cho bố. Xong xuôi con sẽ về ạ. Thôi thôi, tôi không khiến chị nấu nướng cái gì nữa. Chị cứ về đi giùm tôi. Đừng đứng đây để tôi nổi điên lên nữa. Tôi tự lo được cho chồng của tôi, không mượn chị lo hộ. Tôi muốn ở lại, ít ra cũng lên phòng hỏi thăm bố chồng vài câu xem ông thế nào. Nhưng mẹ chồng tôi kiên quyết đuổi tôi về. Tôi cũng không thể mặt dày đứng đó nghe người ta chửi được. Nên sau khi cố dọn dẹp lại đống cháo vương vãi trên sàn nhà, tôi cũng lủi thủi ra về. Tôi lái xe, lúc này mới cảm nhận rõ được sự bỏng sát trên bàn tay. Đi được một đoạn, khi cơn đau sát lên đỉnh điểm, tôi đã không chịu nổi mà dừng xe lại bên ven đường. Nhìn đôi bàn tay đang đỏ hoe mà nước mắt của tôi rơi, trong tim như có hàng ngàn mũi kim cùng lúc xiên vào. Cảm giác vừa ức vừa tủi thân bao trùm lấy cơ thể. Ngước mắt lên bầu trời xanh, tôi tự hỏi mình làm gì sai để mẹ chồng ghét cay ghét đắng tôi như vậy. Gần 2 năm qua tôi cũng đã rất cố gắng. Có thể là tôi không phải là người vợ tốt, nhưng tôi luôn cố gắng làm đứa con dâu tốt, hiếu thảo với bố mẹ chồng. Nhưng hình như bà không thấy, hoặc có thể là bà thấy nhưng bà không muốn thừa nhận, vì tôi vẫn chưa sinh được cho bà đứa cháu nào. Đó đâu phải là lỗi của tôi, làm sao bà có thể biết được. Tôi cũng khát khao được làm mẹ lắm chứ. Rồi bỗng dưng tôi nghĩ tới Trúc. Tôi thật ghê tởm, một con người dù xinh đẹp, giàu có, học thức, nhưng hành động thâm đậm hơn cả con rắn độc. Tôi hít một hơi sâu rồi cố gắng lái xe về nhà. Khi tôi vừa mở cửa phòng bước vào đã thấy chồng ở trong. Vừa thấy tôi, anh ta đã nhíu mày nhìn xuống bàn tay đỏ ửng của tôi. Chẳng biết sao lúc đó nhìn thấy anh ta, tôi lại càng tủi thân hơn và có chút giận dỗi nữa. Tôi vừa định lên tiếng nói thì Hoàng lên tiếng trước. Cô làm gì mà giờ mới về tới nhà? Đang sẵn ấm ức trong lòng, tôi nói thẳng. Tôi làm gì kệ tôi, anh cứ đi lo cho tình nhân của anh đi. Cô ta bị bỏng rồi đấy, quan tâm tôi làm gì? À, hay là anh về đây hỏi tội tôi làm tình nhân của anh bị bỏng thì anh cứ hỏi đi. Hoàng nhíu mày nhìn tôi, vẻ mặt cau có đáp. Cô ngày càng giỏi rồi đấy. Anh không phải quá khen, tôi làm sao mà giỏi bằng tình nhân của anh được. Cô có im ngay đi không? Tôi ấm ức nhìn chồng, tự nhiên lúc ấy muốn khóc lắm, nhưng phải cố gồng mình cho nước mắt không rơi. Hoàng nhìn tôi một lát, sau đó anh không nói gì nữa mà xoay người bỏ đi ra ngoài. Đối với nỗi oan vừa nãy thì bây giờ tôi mới hiểu nó chẳng thấm thía gì so với sự vô tâm của chính người chồng đầu ấp tay gối bên mình. Tôi đang nghĩ sau khi Hoàng nhìn thấy vết thương trên tay, cô ta sẽ sốt sắng lo lắng lắm, đúng không? Hóa ra sự thật thì dù là vợ nhưng cuối cùng vẫn không bằng người ngoài. Tôi cố gắng không nói nữa, nhưng đầu óc vẫn cứ ấm ức, lồng ngực đau buốt như bị ai xé toạc. Tôi xốc lại tinh thần, vừa đi tìm lọ thuốc bôi bỏng thì bất ngờ cánh cửa mở ra. Chồng tôi từ bên ngoài bước vào, trên tay cầm theo túi gì đó. Anh bảo: "Bôi cái này vào, hiệu quả lắm đấy." Tôi hơi kinh ngạc nhìn Hoàng. Anh ta lại nói tiếp: "Ở nhà lọ thuốc bỏng kia không ăn thua đâu. Mà cô có bị ngốc hay không mà lúc đó không xả nước lạnh rồi bôi thuốc luôn?" Tôi tưởng anh... Tưởng gì thì tưởng, chứ đừng tưởng tôi tốt là được. Sao lúc nào anh cũng tỏ vẻ là mình xấu xa thế hả? Tôi xấu xa thật mà. Xấu xa mà biết thừa mua thuốc cho tôi thì cũng gọi là tốt rồi. Mua thừa. Nói xong chồng tôi đặt túi thuốc xuống bàn. Không biết có phải là do tôi hoa mắt hay không, nhưng trong giây lát tôi thấy khóe môi chồng khẽ dấy lên ánh cười. Thế nhưng anh ta vừa bảo mua thừa. À thì ra là mua cho cô ta xong, còn thừa thì đưa cho tôi dùng chứ gì. Tôi định bảo không cần thì Hoàng đã xoay người rời đi. Tôi nhìn đống thuốc trên bàn, đắn đo một hồi mãi mới quyết định bôi. Thôi thì đằng nào anh ta cũng đưa mình thì cũng gọi là có lòng. Phải công nhận thuốc của Hoàng đưa bôi hiệu nghiệm thật đấy. Bôi một lúc đã cảm thấy tay dịu đi rất nhiều. Buổi tối hôm ấy Hoàng không có nhà. Bữa cơm cô Hoa nấu chỉ có tôi ăn. Tôi ngồi xuống ăn qua loa một ít, rồi cũng lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi. Tôi nằm đó cứ nghĩ đến việc ở nhà mẹ chồng mà lại chạnh lòng. Cuối cùng phải lôi điện thoại ra gọi cho Kê An, buôn chuyện một lúc mới ngủ được. Đến nửa đêm khi đang ngủ ngon, tôi bị tỉnh giấc bởi một tiếng động nhỏ. Mở mắt ra nhìn, tôi thấy dưới ánh đèn ngủ, chồng tôi lờ mờ từ ngoài bước vào. Dường như anh ta đang bước rất nhẹ, như kiểu tránh làm tôi tức giấc thì phải. Lúc anh bước về phía giường, tôi không muốn nói chuyện với anh nên vội vàng nhắm mắt giả vờ như mình vẫn ngủ say. Hoàng nhấc một góc chăn ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi không biết là anh có đang nhìn không, nhưng cảm giác như anh đang nhìn tôi rất chăm chú. Qua một lát anh khẽ cúi người xuống. Một mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào hai hốc mũi của tôi, khiến trái tim của tôi bất giác đập nhanh hơn bình thường. Bỗng chốc tôi có chút mong chờ. Mà tôi mong chờ gì từ anh ta cơ chứ? Tôi đúng là điên thật rồi. Sau đó bàn tay bị thương của tôi bị chồng nhấc ra khỏi chăn. Hình như anh ta sợ tôi ngủ say, tay cọ sát vào chăn sẽ bị đau nên chỉnh lại cho tôi thì phải. Tôi không biết nữa, một đống cảm xúc mâu thuẫn trộn lẫn khiến tôi chẳng định hình rõ là thứ cảm xúc gì. Tôi yên lặng nằm đó, Hoàng cũng lặng lẽ nằm xuống bên cạnh tôi. Đêm ấy hình như tôi đã có một giấc ngủ rất ngon, không biết vì không nằm mơ linh tinh hay là vì hơi ấm của người bên cạnh mang lại. Sáng hôm sau tôi đi làm nhưng tay vẫn đau nên cũng chỉ làm mấy việc lặt vặt và ngồi duyệt lại báo cáo cho mọi người. Thì thấy tay của tôi như vậy thì liền sốt sắng hỏi: "Tay em bị sao vậy?" "À, em không may bị bỏng ấy mà." Thịnh vẻ mặt thương xót đáp: "Trời ạ, lần sau em phải cẩn thận nhé. Ai đều để mình bị bỏng thế kia." "Không sao đâu anh, vài ngày là khỏi thôi mà." "Ừ, em đang định bảo là tối nay nếu rảnh thì mời em và An đi ăn sashimi cá hồi. Nhưng tay em đau thế này thì chắc là phải chờ dịp khác rồi." Nhắc đến sashimi cá hồi, tự nhiên dạ dày của tôi lại cuộn lên. Tôi bịt miệng nôn kha một ngụm. Thịnh lo lắng hỏi: "Em sao vậy? Khó chịu ở đâu nữa à?" "Chắc là do dạ dày của tôi không tốt. Mấy ngày nay lại ăn uống thất thường nên mới thỉnh thoảng bị nôn khan như vậy." Tôi xua xua tay đáp: "Em không sao, chắc lại bị trào ngược dạ dày rồi ạ." "Em vẫn chưa khỏi hẳn về dạ dày sao?" Tôi ngơ ngác nhìn Thịnh, không nghĩ là anh vẫn còn nhớ việc dạ dày của mình không tốt. Tôi cười nhẹ đáp: "Cũng ổn được một thời gian rồi, gần đây mới bị lại anh ạ." "Em tranh thủ đi khám sớm rồi uống thuốc cho khỏi đi, để lâu không có tốt đâu." "Dạ vâng, em biết mà." Nói thêm vài câu nữa thì Thịnh cũng rời đi vì có cuộc họp. Mấy ngày sau tay của tôi cũng đỡ dần, đánh máy tính cũng nhẹ nhàng hơn. Mối quan hệ của tôi và chồng vẫn thế, không quá gay gắt, cũng không quá tình cảm. Nói đúng hơn là dạo gần đây chắc là mùa thu mát trời nên anh ta cũng mát tính hơn, đối xử với tôi có phần hạ nhiệt hơn trước. Đặc biệt là cuối tuần cô Hoa xin nghỉ về quê 2 ngày có việc, nên sau khi tan làm tôi phải vội vã về nhà nấu cơm. Trên đường về tôi có rẽ vào siêu thị mua ít đồ. đang loay hoay trong bếp chuẩn bị nấu thì chồng tôi về. Anh ta thấy tôi đứng bếp thì liền nhíu mày bảo: "Không cần phải nấu làm gì? Anh không ăn cơm nhà, tôi sẽ nấu ít đi." "Cô muốn ăn cái gì? Ra ngoài ăn." Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn chồng. Từ ngày lấy nhau tới giờ, anh ta có bao giờ rủ tôi ra ngoài ăn? Hôm nay đột xuất bất thình lình như vậy làm tôi phải hỏi lại: "Sao tự nhiên anh lại rủ tôi ra ngoài ăn?" "Ăn cơm cô nấu tôi sợ nuốt không trôi, không đi thì thôi, tôi đi một mình." Tôi đưa ánh mắt bất mãn nhìn chồng. Dám chê cơm tôi nấu á? Lát sau nghĩ lại, cái tính chồng mình trước giờ cũng có bao giờ được câu tử tế đâu, nên lại bỏ qua, thản nhiên đáp: "Ai bảo tôi không đi? Được chồng đại gia rủ đi ăn ngoài thế này thì ngược lại còn phải ăn món gì đắt đắt mới được chứ." "Cô đúng là tranh thủ quá nhỉ. Chuyện tôi mà lại, thế muốn ăn gì?" "Tôi nghĩ món đắt tiền nhất đã, đợi tôi lát tôi đi thay đồ." Nói xong tôi thu dọn lại đống đồ ăn cất vào tủ lạnh rồi chạy lên phòng thay đồ. Trên đường đi tôi cứ nghĩ mình sẽ thèm mấy món sơn hào hải vị đắt đắt ấy chứ, nhưng cuối cùng lại thèm một bữa cơm thịnh soạn, một bữa cơm bình dân như có canh cua, cá kho, cả muối, thịt sốt cải chua. Tôi quay sang bảo Hoàng: "Tôi biết một nhà hàng chuyên ẩm thực quê ngon lắm, hay là qua đó ăn đi." "Sao tưởng cô vẽ vời cái gì đắt lắm cơ mà." "Tự nhiên tôi thay đổi khẩu vị thôi." "Ở đâu?" "Hả? Quán đó ở đâu?" "Ở Cầu Giấy, nhưng mà tôi không nhớ rõ chính xác quán nằm ở đường nào, vì mới tới đó ăn có một lần. Anh đưa điện thoại đây, tôi tra Google mở định vị xem thử đã." Hoàng cau mày nhìn tôi: "Điện thoại cô ở đâu?" "Tôi để quên ở nhà rồi." Hoàng im lặng không đáp. Tôi nghĩ điện thoại là vật riêng tư của anh ta, cớ gì anh ta đưa cho tôi dễ dàng như vậy. Hình như tôi đang ảo tưởng về mối quan hệ của chúng tôi rồi thì phải. Thế nhưng bất ngờ một lát sau, anh đưa điện thoại của mình cho tôi rồi nói: "Mật khẩu là 666 Tôi nhận lấy điện thoại từ tay của anh. Vừa vào Google tìm quán quê thì bất ngờ một tin nhắn được gửi đến, là của Trúc. Cô ta nhắn: "Tối nay mấy giờ anh qua đón em?" Đọc xong dòng tin nhắn, tự nhiên lòng của tôi hững một cái, giống như vừa đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng mà không dám nghĩ xem nó là thứ gì. Có một chút gì đó chua xót xông lên từ trái tim. Nếu là trước kia tôi sẽ thản nhiên thấy bình thường, nhưng càng ngày tôi càng thấy mình quái đản, tự nhiên không muốn san sẻ chồng mình cho ai sất. Dù không có tình cảm với nhau cũng được, miễn là quan hệ một vợ một chồng chung thủy. Tôi quay sang bảo Hoàng: "Anh có tin nhắn này." "Kệ đi, xem quán đó ở đâu." "Đây, Tuấn sẵn định vị chỉ đường luôn rồi đây." Tôi đưa điện thoại lại cho chồng. Chúng tôi đi thêm tầm 15 phút nữa là tới. Nhà hàng quê này được cái là không gian thoáng mát với sạch sẽ, trang trí đẹp, nên lúc tới chồng tôi cũng không có nhíu mày khó chịu, còn gọi món rất là tự nhiên. Đã lâu ngày không ăn mấy món này nên lúc mới ăn tôi thấy rất ngon, ăn có chút nhanh hơn bình thường. Hoàng thấy vậy mới bảo: "Cô ăn cứ như dân chết đói ấy nhỉ?" "Tại vì ngon quá mà, đặc biệt là canh cua với cả muối, đúng đỉnh luôn, anh cứ ăn thử xem." Nói xong tôi thuận tay gắp cho chồng một miếng cả muối. Anh nhíu mày nhìn rồi cuối cùng cũng đưa lên miệng ăn thử. Tôi cười tươi hỏi: "Sao, anh thấy ngon không? Có miếng cả vào ăn cơm ngon hẳn." "Ừ, cũng được." Tôi và Hoàng ngồi ăn rất lâu, sau đó chẳng ai nói với ai câu nào nữa mà chỉ chuyên tâm ăn. Lúc chúng tôi gần kết thúc bữa ăn thì bất ngờ một giọng nói quen thuộc vang lên: "Ơ Linh, xem lại đi ăn cùng với giám đốc Hoàng thế này." Tôi giật mình nhìn về hướng phát ra giọng nói, cái miệng nhất thời cứng ngắc, không biết trả lời sao, bởi vì người hỏi tôi chính là chị Vân trưởng phòng. Sau chị còn có mấy đồng nghiệp của tôi đang mắt tròn mắt dẹt nhìn. Trong lúc tôi còn đang không biết trả lời thế nào thì Hoàng đã thản nhiên đáp: "Vợ chồng đi ăn tối với nhau có sao không?" Khỏi phải nói, sau khi nghe Hoàng nói câu đó, tất cả mọi người từ kinh ngạc chuyển sang trạng thái giống như không thể tin nổi. Người nào người đấy há hốc mồm mãi mới khép lại được. Mà không chỉ mọi người kinh ngạc, còn có tôi nữa. Tôi không nghĩ là anh ta sẽ thẳng thắn thừa nhận mối quan hệ vợ chồng với tôi trước mặt mọi người. Bởi vì ngay từ đầu, chính anh là người yêu cầu không công khai cơ mà. Tôi gượng gạo nở ra một nụ cười chống chế: "Mọi người cũng ăn tối ở đây ạ?" Chị Vân gật gù mấy lần mới đáp: "À ừ, vậy thôi, hai vợ chồng em dùng bữa tiếp đi nhá. Bọn chị xin phép vào bên trong." "Dạ vâng ạ." Trước khi đi, mọi người vẫn không quên chào Hoàng. Chúng tôi xin phép vào trong trước, chúc anh và Linh dùng bữa tối vui vẻ. Hoàng không trả lời, chỉ khẽ gật đầu cho có. Lúc này tôi mới quay sang nhìn Hoàng, nhìn tới nhìn lui vẫn cảm thấy khó tin, tự hỏi người trước mặt mình có phải là ông chồng khó tính, lạnh lùng, cao ngạo thường ngày không nữa. Hoàng nhíu mày nói: "Điên à? Làm cái gì mà nhìn tôi kỹ vậy?" "Có anh mới điên ấy. Sao vừa nãy anh lại công khai mối quan hệ của tôi và anh? Tôi tưởng anh..." Tôi còn chưa nói hết câu, anh đã chặn ngang: "Nhỡ lời. Thế cô ăn xong chưa?" "Tôi ăn xong rồi. Về thôi." Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Hôn Nhân Đổi Đời của tác giả Trang Bubi. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.